Chương 570, đen chuyển chính thức, A Phi. Cao y giả mở tiểu đồng bọn. Thật hay giả phất hề còn chưa tới phải gấp giải thích. Thẩm Trường Lâm liền chấn kinh trừng to mắt, hướng hắn nhìn lại. Càng bất khả tư nghị chỉ mình cái mũi. Ngươi lo lắng ta là uống lộn thuốc vẫn là thần kinh thác loạn vẫn là luyện dược luyện ra ảo giác lời nói này. Hắn như thế nào không thể lo lắng ngươi rồi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thiếu niên. Chống đỡ cái cằm, cười nhẹ nhàng mở miệng, thân là ngươi tiểu đồng bọn, vài ngày không có tin tức, lo lắng ngươi không phải rất bình thường. A Phi cao ý giả mở tiểu đồng bọn ta đạp mã chính là hắn chuột bạch Thẩm Trường Lâm trừng mắt. Khí ngực đau. Đừng tưởng rằng ta không biết, hắn 3 năm thỉnh thoảng cho ta chỉnh một chút, hắn kia loạn điều phối thuốc ta kéo hư thoát số lần còn ít ta còn có mấy lần. Đều đạp mã thẳng phún huyết hại lao tử đều cho rằng, chính mình được rồi bệnh trĩ đâu kết quả ngày thứ 2 liền tốt, ta nếu là không biết, đây là hắn làm chuyện tốt, chính là thật ngu xuẩn vừa nhắc tới những chuyện hư hỏng này, hắn liền đến khí. Chỉ vào phất hề cái mũi chửi rủa. Ta liền chưa thấy qua ngươi lòng dạ đen tối như vậy lá gan đạo sĩ túi lúc trước chính là mắt bị mù, cho là ngươi là cái hảo kết quả, ngươi nha căn bản cũng không phải là thứ gì phất hề nhìn hắn kia. Đâm chọt lô mũi mình thượng ngón tay. Ôn nhuận nội liễm trong hai mắt, lạnh leo tràn ngập. Trộm ta thuốc chính là ai khí nghĩ chém người Thẩm đại sư. Bị như vậy một chất vấn, bắt đầu trộm dạ. Khô cằn thu hồi chính mình móng vuốt, ngụy biện nói, ta kia là mượn hùng, không phải cho ngươi tiền sao tiền phất hề chậm rãi, sửa sang rộng lượng mây trôi tay áo. Liếc xéo hắn. Ta thiếu tiền ách càng thêm trột dạ Thẩm Trường Lâm, khỏe miệng giật một cái. Hướng thiếu niên bên kia, rời đi cái mông. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không phải cũng làm dược thảo trở về cho ngươi dược thảo vừa nhắc tới những dược thảo kia. Phất hề tóc mai chính là máy đậu. Lạnh leo tràn ngập trong mắt. Siêu siêu thẳng hướng bên ngoài báo tố hàn khí. Ta vẫn luôn không đối với ngươi chỉ số thông minh đáp lại hy vọng, nhưng ngươi luôn là lần lượt đánh vỡ ta đối với ngươi chỉ số thông minh nhận biết ngươi cho rằng theo ven đường tùy tiện bạt cây cỏ. Liền có thể thành dược cỏ ta đây dưỡng này một sân dược thảo ý nghĩa ở đâu như vậy vậy thì thôi, ngươi nhổ cỏ trở về, cũng liền nhổ cỏ đi, nhiều lắm là ném ra chính là. Có thế ngươi đem ta trong sân dưỡng dược thảo bạt một đống ra ngoài, lại tìm rất nhiều giống nhau như lúc cỏ dại trở về, lại đem chính 28 kinh dược thảo vứt, ta không có đánh chết ngươi, còn chưa đủ nhân từ rốt cuộc ai càng tức giận cái này ngu muội, lại còn nói hắn là cái lòng dạ hiểm độc lá gan chỉ cho hắn hạ điểm nhi dược tháo lửa. Không có đem hắn hướng rút gân lột ra nơi hành hạ. Hắn còn chưa đủ hạ thủ lưu tình A Phất Hề kia trương tiên khí lượn lờ mặt trên, hơi la nhờ siêu siêu thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Vẻ mặt thành thật nghĩ. Xem ra lần sau, nên đem hắn hướng rút gân lột ra nơi hành hạ. Nhìn hắn còn dám hay không, tại trước mặt thiếu niên bại hoại thanh danh của hắn quay đầu. Thiếu niên coi hắn là khốn nạn đối đãi làm sao bây giờ không thể tha thứ hừ Thẩm Trường Lâm ha hô cờ mô mở lẩm bẩm. Ta chỗ nào biết, bọn chúng giống nhau, hiệu quả không giống nhau a hiệu quả từ đâu tới hiệu quả cỏ dại có hiệu quả gì cho dê sao bọn họ dưỡng dê sao a về sau có thể cho hiệu. Nhưng đây là thất thải mi lộc, không phải bình thường hiệu. Nó không ăn cỏ, chỉ ăn hoa quả. Phất hề khi đến không muốn nói chuyện, mặt không thay đổi nhìn hắn. Trong mắt dường như có sát khí tung ra. Nhạ Thẩm Trường Lâm, càng hư. Sờ cái mũi. Trong mắt loạn phiêu không dám mù mấy cái nói lung tung. Ách nàng khả năng đi lên không phải lúc lần thứ 3 ôm chuyển phát nhanh đi lên tiên su linh. Đứng tại cách đó không xa, nhìn qua bầu không khí rõ ràng không đúng 3 người. Không. Là 2 người. Phất hề đạo trưởng, khí chàng 2m8. Cả người lạnh ra bên ngoài tuyết bay hoa. Mà Thẩm đại sư, khí chàng 0.7. Sợ đầu ba não ngồi ở chỗ đó. Cùng cái làm chuyện xấu. Bị bắt bao hùng hài tử đồng dạng. Rõ ràng trột dạ đến không được, lại trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đánh chết không nhận sai. Về phần thiếu niên khỏe miệng nàng co lại. Không hề nghi ngờ. Chính thong dong tự tại xem kịch vui. Thậm chí còn thỉnh thoảng, giật dây một chút, lấp cái hỏa, thêm cái dầu cái gì. Quả thực chính là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Hư chứng trạc đàng hoàng, lại rào hoạt. Nha, tiểu tỷ tỷ. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy chuyển phát nhanh thiếu niên hướng về phía tiên su linh nháy mắt mấy cái. Đây cũng là chỗ nào gửi đến thu kiện người là Phất Hề đạo trưởng, gửi kiện người lời nói, xem nét chữ này, hẳn là Thẩm đại sư ừm nàng nhíu mày. Nhìn sang một bên méo miệng, oán hận cắn hoa quả, mắt trợn trắng Thẩm Trường Lâm. Gửi cái quái gì không mang về đến, còn làm chuyển phát nhanh tiễn tảng đá. Thẩm Trường Lâm phồng lên nhồi vào quả miệng. Nhìn, thiên su linh ngực trong chuyển phát nhanh. Lẩm bẩm. Lúc trước đang truy tra kia nữ nhân thời điểm, tại một chỗ trong miếu đổ nát sau Phật tượng tròn, thấy được tảng đá, cùng đạo sĩ thúi khối kia giống nhau như lúc, liền làm ra đến để các ngươi nhìn. Hắn này trột dạ lại khó chịu lẩm bẩm. Làm Phất Hề liếc hắn một cái. Thẳng hướng bên ngoài tuyết bay hoa 2m8 khí tràng, tản đi tản ra. Nhưng là ngoài miệng lại nói, ngươi gửi trở về, đã không chỉ một khối, cửa trước trong hồ ném không ít. Nói một cách khác không dùng tảng đá vụn. Thẩm Trường Lâm nghiến nghiến răng, tức giận nói, lao tử không có nhãn lực sức lực, không nhận ra những tảng đá kia khác nhau ở chỗ nào, thật là thực xin lỗi a biết liền tốt. Phất Hề vướt vướt tay áo. Thanh âm liễm diễm chậm rãi. Dù sao, cũng không phải một ngày hai ngày, cùng ngươi tính toán, sớm bị La Mở Tư cờ chê tờ ta Thẩm Trường Lâm tóc mai thỉnh thịch ngày. Khí đều bóp nát ở trong tay quả. Nước hoa quả phun tung tóe ra ngoài, lại bị Phất Hề đầu ngón tay bắn ra, bắn ngược đến trên mặt hắn. Huyết hồng, cực kỳ đẹp đẽ. Đem chuyển phát nhanh phóng tới trên bàn tiên su linh, khỏe miệng giật một cái. Quả quyết nhấc chân. Không ở chỗ này đợi. Hai người kia, cùng bát tự tương xung, thời thời khắc khắc đều tại vật lộn. Nàng xem chính là kinh hồn táng đảm ai cho nên, vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là cách bọn họ xa một chút nhi được rồi. Thiếu niên nhìn tiên su linh 2-3 bước biến mất không thấy gì nữa. Nhìn không được cười nhẹ lên tiếng. Không sai biệt lắm các ngươi, xem đem tiểu tỷ tỷ dọa cho, cũng không dám trở về. Phất Hề đầu ngón tay một kéo căng, khỏe môi bĩu một cái. Hoàng bét, trước mắt Thẩm Trường Lâm mới không phải trọng điểm. Trọng điểm là tình địch hơi kém quên đi ta lại không làm cái gì, rõ ràng là đạo sĩ thúi đang kiếm chuyện nhi không cao hứng mắt trợn trắng Thẩm Trường Lâm. Cầm lên trên bàn chuyển phát nhanh, liền hướng một bên xó xỉnh trong ném đi. Dù sao cũng là một khối tảng đá vụn mà thôi. Ném. Lần sau cũng không tiếp tục tìm chẳng qua là át tại chuyển phát nhanh lắc lư trong nháy mắt kia, có dị dạng khí tức, từ bên trong bay ra. Loại khí tức kia, thật đúng là như lúc trước tại thiên gia. Sở thu vào tay tảng đá kia khí tức.